Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, giác tỉnh giả cùng gen chiến sĩ. Tại tinh cầu của ta có được giác tỉnh giả cùng gen chiến sĩ hai đại nghề nghiệp. Trong đó gen chiến sĩ có thể thông qua tiêm vào thuốc biến đổi gen trở nên cường đại. Thuốc biến đổi gen có thể cải biến người gen, tiêm vào trọn bộ sau liền có thể gãy chi trùng sinh. Đứng tại Sở Phong bên người, một mực duy trì trầm mặc Khương Ly đột nhiên mở miệng nói ra. Gãy chi trùng sinh, Sở Phong nhìn qua một thiên đưa tin. Loại kỹ thuật này là tồn tại. Trước mắt nhà khoa học đã đang dùng động vật làm thí nghiệm. Bất quá cái này khoa học thí nghiệm còn tại nghiên cứu giai đoạn. Ít nhất phải trăm năm mới có thể tại nhân loại trên thân ứng dụng. Khương Ly để Sở Phong ý thức được. Nàng chỗ tinh cầu khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt. Thậm chí có được có thể cải biến gen người dược vật. Trí nhớ của ngươi khôi phục rồi. Sở Phong nhìn về phía Khương Ly hỏi. Còn không, đầu óc của ta từng bị trọng thương. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới một chút mảnh vỡ ký ức. Khương Ly lắc đầu. Gen chiến sĩ. Chấm ngoặc kép. Chu Chính Nghị lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Khương Ly. Trên thế giới thật sự có không làm mà hưởng. Liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại đồ vật sao? Tại Lam Tinh, vô luận là ngự thú sư, chiến giả, hoặc là tinh thần niệm lực sư. Cái này ba loại nghề nghiệp đều là thông qua chăm chỉ tu luyện. Làm việc dứt khoát mới có thể mạnh lên, thành là trong mắt người bình thường hâm mộ tồn tại. Mà bây giờ Khương Ly lại nói, nàng chỗ tinh cầu chỉ cần tiêm vào thuốc biến đổi gen. Không chỉ có thể gãy chi trùng sinh. Thậm chí lực lớn vô cùng. Cái này vượt ra khỏi Chu Chính Nghị nhận biết. Khương Ly, thuốc biến đổi gen có thể gãy chi trùng sinh. Cái kia thái giám có phải hay không cũng có thể. Hắc hắc, trầm thương não mạch kín vĩnh viễn là như vậy kỳ hoa. Có thể, Khương Ly nói nghiêm túc. Nhưng trở thành gen chiến sĩ cũng có rất nhiều thiếu hụt. Trong đó chí mạng nhất chính là không cách nào sinh sôi hậu đại. Trầm thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta liền tùy tiện chỉ đùa một chút, người giải thích còn rất cẩn thận, nếu như tiêm vào thuốc biến đổi gen có thể để cho ta thu hoạch được lực lượng cường đại. Cái này đại giới không đáng giá nhắc tới, Thương Thiên Đạo cũng gia nhập đàm luận, đúng đấy, cùng lắm thì tiêm vào thuốc biến đổi gen trước đó sinh hắn 10 cái 8 cái hậu đại. Trầm thương, đồng ý nói, vạn nhất hài tử không phải ngươi đâu. Sở Phong vỗ vỗ Trầm Thương bả vai. Sở Phong, người đại gia, rùa ta đúng không? Trầm Thương tức hổn hển nói. Đề Tiến Mộc ngẫu như là đã bị Sở Phong thu hoạch được. Hỗn loạn chi thành cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Chu Chính Nghị đánh gãy đám người. Thảo luận, Chu trưởng quan, hỗn loạn chi thành người làm sao xử lý? Sở Phong tò mò hỏi. Ngoại trừ bọn hắn. Hỗn loạn chi thành nhưng là có không ít cư dân. Những cư dân này tùy tiện xách một cái đều là tội phạm giết người. Cướp bóc phạm cái gì? Trên cơ bản đều không phải thiện lương hạng người. Theo thành tinh Đề Tiến Mộc ngẫu tử vong. Hỗn loạn chi thành đặc thù quy tắc cũng biến mất theo không thấy. Nếu như những người này rời đi hỗn loạn chi thành làm sằng làm bậy. Sẽ là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Đại hạ phủ sẽ giải quyết. Chu Chính Nghị lời còn chưa dứt, một đầu lôi ưng lơ lửng giữa không trung. Lôi ưng trên đứng đấy một nhóm kim cương cấp cường giả. Tất cả mọi người không cho phép rời. Phàm là rời người giết chết bất luận tội. Đường long thanh âm giống như cuồn cuộn tiếng sấm. Trong nháy mắt khống chế sao động muốn chạy trốn cư dân. Nhìn thấy trên bầu trời cường giả. Sở Phong biết, hỗn loạn chi thành người phải gặp tai ương. Nhưng nếu không có phạm tội còn tốt, đại hạ phủ sẽ thả ngươi rời đi. Có thể vào hỗn loạn chi thành người lại có mấy cái là người tốt đâu. Chu ca ca, ngươi cái này muốn đi sao? Đường Trường Thanh lưu luyến không rời nói. Nàng còn muốn lưu lại tiếp tục thu thập tàn cuộc. Cho nên không cách nào đi theo Chu Chính Nghị cùng rời đi. Chu Chính Nghị ánh mắt phức tạp. Hắn cùng Đường Trường Thanh nhận biết hơn 20 năm. Hai người tình cảm phức tạp, Chu Chính Nghị biết rõ mình sinh tại chiến trường, cuối cùng kết cục cũng là chết tại chiến trường. Đã như vậy, làm gì chậm trễ Đường Trường Thanh thời gian quý báu đâu. Dị tộc bất diệt, ta lại thế nào dám thành gia lập nghiệp. Chu Chính Nghị để lại cho Đường Trường Thanh một cái cô đơn bóng lưng, gâu gâu gâu, đường sắt cao tốc còn chưa tới đạt. Sở Phong triệu hoán ra Tiểu Mặc. Những ngày này Tiểu Mặc tại ngự thú không gian sắp nhịn gần chết. Hung hăng hướng Sở Phong trong ngực chui. Tiếng kêu rất là ủy khuất. Ta cũng nghĩ để ngươi ra hít thở không khí. Đây không phải không có cách nào nha. Ngoan, ban thưởng ngươi một cái đùi gà. Sở Phong kéo xuống đóng gói đem đùi gà nhét vào Tiểu Mặc miệng bên trong. Ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Tiểu Mặc say sưa ngon lành ăn đùi gà. Đối Sở Phong oán khí hóa giải mấy phần. Đây chính là ngự thú sư chiến sủng sao. Khương Ly hiếu kỳ đánh giá Tiểu Mặc. Tại tinh cầu của nàng, chưa bao giờ có ngự thú sư thuyết pháp này. Không sai, Tiểu Mặc chính là ta chiến sủng. Tinh cầu của ngươi không có ngự thú sư. Kia ma thú đâu? Sở Phong sờ lên Tiểu Mặc đầu nói. Ma thú? Khương Ly ý đồ tìm kiếm trí nhớ của mình. Cũng hẳn là không có. Nhưng tinh cầu của ta khoa học kỹ thuật phát đạt. Liền lấy đường sắt cao tốc tới nói. Tinh cầu bên trên sử dụng là lơ lửng đường sắt cao tốc. Tốc độ so phổ thông đường sắt cao tốc nhanh gấp 5 lần. Kẻ có tiền đều có tư nhân xe bay. Xe bay, kia lại là cái thứ gì? Sở Phong đối Khương Ly chỗ tinh cầu tràn ngập tò mò. Giác tỉnh giả, gen chiến sĩ, có thể tự động hướng dẫn không người điều khiển xe bay. Trước mắt nghe Khương Ly miêu tả, nàng chỗ tinh cầu tràn đầy công nghệ cao, còn có được ngủ say khoang thuyền. Người bình thường chỉ cần ngủ 2 giờ như vậy đủ rồi. Đừng nói người bình thường, cho dù Sở Phong là hoàng kim 2 sao chiến giả, mỗi ngày ít nhất phải nghỉ ngơi 4 giờ. Nếu không ngày thứ 2 liền sẽ không đánh nổi tinh thần đến. Kia tinh cầu của ngươi thực lực phân chia đâu? Sở Phong tiếp tục hỏi. Chu Chính Nghị nói cho mình, Khương Ly thực lực tại bạch kim cấp 1 sao tả hữu. Dù là Khương Ly phóng thích lĩnh vực của nàng, Chu Chính Nghị cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Cho nên Chu Chính Nghị mới có thể yên tâm để Khương Ly theo bên người. Vô dụng vũ lực cưỡng ép khống chế lại Khương Ly. Mà Khương Ly trên thân có được rất nhiều bí mật. Chu Chính Nghị muốn khai quật ra. Nhất là có thể gãy chi trùng sinh thuốc biến đổi gen. Chu Chính Nghị không kịp chờ đợi muốn có được. Ta nghĩ không ra. Khương Ly ý đồ trả lời Sở Phong vấn đề. Nhưng mỗi khi nàng muốn hồi ức chuyện cũ thời điểm, đại não liền đau dữ dội. Không nóng nảy ngươi từ từ suy nghĩ. Nhìn thấy Khương Ly vẻ mặt thống khổ, Sở Phong cũng không còn tiếp tục truy vấn. Đường sắt cao tốc ngừng đứng. Sở Phong bọn người thuận lợi đi tới đường sắt cao tốc. Mà đích đến của chuyến này chính là Đại Chu Phủ. Theo đường sắt cao tốc di chuyển nhanh chóng, Sở Phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trải qua tại hỗn loạn chi thành không ngừng giết chóc, Hắc ám tu la lĩnh vực đối Sở Phong ảnh hưởng trái chiều không còn sót lại chút gì. Trừ cái đó ra, Sở Phong còn thu được cấp độ SSS vũ khí đề tuyến mộc ngẫu. Có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Đề tuyến mộc ngẫu có thể trong lúc vô hình khống chế địch nhân. Bị khống chế địch nhân có thể phát huy khi còn sống 70% sức chiến đấu. Đồng thời để người không có chút nào phát giác. Quả thực liền là giết người vô hình lợi khí. Mà Khương Ly cũng khắp nơi lộ ra thần bí. Khi biết được Khương Ly đến từ những tinh cầu khác về sau, Sở Phong trong đầu lập tức hiện lên một cái bén nhọn vấn đề. Khương Ly tinh cầu có thể hay không cũng tham gia vạn tộc chi chiến. Như vậy tinh cầu kia đối Lam Tinh thái độ như thế nào? Vẫn là nói sẽ cùng dị tộc đồng dạng chủ động bốc lên chiến tranh sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.